do you feel the food? 靠馆长，靠馆长，靠馆长。có hay không có, không quan trọng。Mày có mẹ mày, chị gái mày, con trai mày và tao hết thôi. Còn tất cả những đứa khác sẵn sàng đâm sau lưng mày. Đâm sau lưng mày.

江湖笑，恩怨了，人过招，笑藏刀，红尘笑，笑寂寥，心太高，到不了，明月照，路迢迢，人会老，心不老，爱不到，放不掉，忘不了你的好。看似花飞花飞，滔滔江水留不住，一身豪情壮志也傲骨，原来英雄是 中国刀，小藏刀， 红尘笑，笑起你老，心太高，到不了。 心太高。